Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 752, năng lượng hắc ám, góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Lam cũng không có để ý tới Lục mà vẫn nhìn chằm chằm khối năng lượng hắc ám ở trung tâm phòng thí nghiệm, chậm rãi nói, thứ này, là do đạo vực của hắc ám đế vương ngưng tụ thành, năng lượng quá lớn, không phải là thứ các người có thể nghiên cứu, nếu các người mạnh mẽ phá vỡ nó, rất có thể sẽ khiến cho tất cả mọi người ở đây đều phải chết, cho nên, vẫn nên để ta mang đi đi. Một lúc sau Tiêu Hạo Lam ra một chiêu, kính cường lực trong phòng thí nghiệm lập tức ầm ầm vỡ vụn, sau đó khối năng lượng hắc ám của trung tâm thí nghiệm lập tức bay tới tay Tiêu Hạo Lam, bị Tiêu Hạo Lam phong ấn sau đó thu lại. Tiêu Hạo Lam làm xong tất cả những chuyện này cũng không có giết người, xoay người muốn đi ra ngoài. Dừng lại, hắc ám đế vương, giết, chiến ý trên người Lục ầm ầm ngưng tụ, rút một thanh kiếm dài ra, thân hình ầm ầm lao đến trước mặt Tiêu Hạo Lam, một kiếm bổ xuống đầu Tiêu Hạo Lam. Tiêu Hạo Lam xoay người, khuôn mặt tràn ngập hắc khí nhìn chằm chằm sau đó vội vàng xông tới, rồi vung tay lên, đánh ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, thân thể của Lục trực tiếp bị Tiêu Hạo Lam dùng một chưởng vỗ bay ra ngoài. Ầm ầm, giây lát sau, thân thể của Lục va chạm vào vách tường sắt thép phía sau, phát ra một tiếng nổ lớn. Chuyện này còn chưa kết thúc, Lục vừa rơi xuống đất, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong cơ thể chạy loạn, gần như trong nháy mắt đã bị thương nặng. Giờ phút này Lục lại nhìn thân ảnh của Tiêu Hạo Lam, trong lòng vô cùng rung động, vạn lần không dám tin nói. Nhân vương, hậu kỳ, không sai, trong lòng Lục tên hắc ám đế vương trước mắt này có cấp bậc ít nhất là nhân vương hậu kỳ. Chính cường giả mạnh nhất hiện tại, nếu không không có khả năng một kích lập tức đánh anh ta bị thành thương nặng. Dù sao sau khi tiếp nhận Lục đế truyền thừa, hiện tại coi như là nhân vương sơ kỳ bình thường nhất, anh ta cũng có thể đánh một trận. Chỉ chờ anh ta đột phá thêm một lần nữa, Lục đã tuyệt đối có thể chính thức có được chiến lực của nhân vương sơ kỳ đỉnh phong. Thế là đã rất mạnh mẽ rồi. Nhưng cho dù là mạnh mẽ như vậy, ở trước mặt đối phương, ngay cả một chưởng của đối phương cũng không tiếp được. Lục giãy giụa muốn đứng dậy chiến đấu tiếp, anh ta có chút hối hận khi ra tay, dù sao Dương Tú Anh vẫn còn ở bên này. Chỉ là sau đó, lúc Lục giãy giụa muốn đứng dậy. Tiêu Hạo Lam lại một lần nữa mở miệng nói chuyện, Tiêu Hạo Lam nhìn chằm chằm Lục chậm rãi nói. Các người, vẫn là quá yếu, người truyền lời cho Thiên Thần Điện Chủ và Tần Võ, đại kiếp đề chiều cuối cùng của chiến đội thiên hạ, sẽ có mấy tên hắc ám đế vương nhân vương đỉnh phong xuất hiện, về phần cấp nhân vương. Ồ, hàng trăm người, nói với họ rằng thời gian, không nhiều lam, Tiêu Hạo Lam nói xong, cũng không có dừng lại nhiều lâu hơn nữa, mà xoay người đi ra ngoài. Lục vừa ngã xuống đất, lúc này rốt cục cũng đứng lên. Lục sững sờ nhìn Tiêu Hạo Lam rời đi theo phía lối ra, anh ta nghĩ không ra vì sao tên hắc ám đế vương vô cùng mạnh mẽ trước mắt này lại làm việc như vậy. Một người cũng không giết, hơn nữa còn nhắc nhở bọn họ. Tên này, là cái quái gì thế? Giờ phút này, trong lòng Lục đang vô cùng rung động. Mà Tiêu Hạo Lam từ khi đến lúc rời đi, cho dù công nghiệp triều ca bên này đã dùng tất cả lực lượng cộng lại cũng không ngăn được ông ta. Tiêu Hạo Lam nhân vương hậu kỳ đỉnh phong, đi vào như chỗ không có người. Góc truyện audio.com. 3 phút sau, Tiêu Hạo Lam đi tới vùng hoang dã bên ngoài ngành công nghiệp triều ca, trong tay ông ta lấy ra khối năng lượng hắc ám vừa mới mang ra, cảm nhận được khí tức cùng một nguồn gốc vô cùng mạnh mẽ bên trên. Trong ánh mắt Tiêu Hạo Lam có thêm một tia phức tạp, lẩm bẩm nói. Lực lượng cùng một nguồn gốc à, ta nhìn thứ này, trong lòng trở nên rất kích động, có thể tăng lên thực lực của ta sao? Một lúc sau, ngay khi Tiêu Hạo Lam muốn nuốt chửng khối năng lượng hắc ám trong tay, đột nhiên sắc mặt của ông ta thay đổi, quay đầu nhìn về phía xa xa, không tự chủ được, trong lòng Tiêu Hạo Lam lập tức dâng lên một tia hận ý và tức giận cực kỳ mãnh liệt. Ngươi, rốt cục xuất hiện rồi sao? Giờ phút này, hàm răng của Tiêu Hạo Lam phát ra những tiếng răng rắc. Trên người khí thế tức giận điên cuồng tăng lên, lại tăng lên. Cách chương.